Đô thị tu chân y thánh 276 chương 276 Tiêu Thiên Nhượng muốn tới góc truyện audio.com PS dâng 51 canh tân nhìn xong đừng nhanh đi chơi nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu hiện tại khởi giờ 51 năm người ái mộ hưởng gấp đôi vé tháng cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngang. Tỉnh Giang Nam, cùng Châu Thị, Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Tuy rằng lúc này bầu trời chính lộ vẻ một vòng nóng rực mặt trời đỏ. Có thể giờ này khắc này Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lại dường như bị nước tưới nước quá vậy. Đầu đầy mồ hôi, thần sắc hoảng loạn, tóc đều thiếu chút nữa dính chung một chỗ. Thành mái tóc, rất hiển nhiên tuy rằng hắn giờ này khắc này đã nhận thức đến. Sai lầm, nhưng cũng đã gắn liền với thời gian đã tối. Bởi vì Chu Thượng Thượng ca đã đem điện thoại đánh ra ngoài. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đừng nhìn bọn ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trước lớn lối như vậy. Tự cho là mình thân phận. Bối cảnh rất nghiêu ép. Muốn chơi xỏ lá không nhận chướng. Cự tuyệt thực hiện đổ ước. Có thể hắn hiện tại lại biết cái gì gọi là hối hận. Cái gì gọi là sợ? Bởi vì từ trước đến nay tại bọn hắn cái vòng này nội tựu có một bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc ngầm. Đó chính là vô luận ngươi ở bên ngoài cỡ nào mất mặt. Cỡ nào mất mặt, chỉ cần không đến tai. Trong nhà, đây hết thảy tựu cũng còn có quay về. Hiểu chỗ trống, nhưng nếu là đem chuyện này đến tai. Trong nhà, tựu như cùng hắn Tiêu Hạo như bây giờ. Liên lụy đến hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng, thậm chí còn có khả năng khiến phía sau hắn Tiêu gia danh vọng bị hao tổn. Loại trình độ này tựu tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Leng keng đinh, trong lúc bất chợt, từ Tiêu Hạo y phục trong bao đột ngột vang lên chói tai chuông điện thoại di động. Sợ đến hắn nhịn không được cả người run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ta, ngươi, cậu. Chỉ thấy Kỳ theo ngón tay run rẩy lấy ra điện thoại di động. Nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số. Tay hắn không khỏi run lợi hại hơn. Bởi vì giờ khắc này điện thoại di động loan báo biểu hiện điện báo dãy số. Đúng là hắn cậu, đường đường Tiêu thị tập đoàn người cầm quyền. Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Ít, thế nào không tiếp điện thoại. Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy nhịn không được trào phúng vậy mở miệng. Vẻ mặt cười nhạt, ngươi, ta, nghe vậy chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu không khỏi thần sắc giận dữ. Nhưng vẫn là khó nén trên mặt hắn hốt hoảng thất thố vẻ. Bất quá hắn nhưng vẫn là không dám trì hoãn nữa xuống phía dưới. Hùng hăng cắn răng, chuyển được trên điện thoại di động mặt chuyển được cái nút. Cậu. Ta, theo chỉ thấy hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia mở miệng. Một lòng hầu như nhắc tới tiếng nói mắt. Đồ hỗn hào, người hắn ma có đúng hay không muốn lật trời. Liên người của Chu gia người cũng dám xé bọn họ mặt mũi. Người có biết hay không coi như là ta Tiêu Thiên Nhượng. Ở Đông Vân câu lạc bộ cũng không dám sằng bậy. Có thể theo microphone nội tựu truyền đến Tiêu Thiên Nhượng tức giận giống giận. Sợ đến thần sắc hắn tái nhợt. Cửu, cậu, ngài đừng nóng giận, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Nghe vậy dù là Tiêu Hạo cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Run rẩy nói, quảng cáo, hắn là thật không nghĩ tới. Cư nhiên có thể từ hắn cậu trong miệng nghe thế loại. Chấn động nhân tâm, nói, phải biết rằng hắn cậu hạng thân phận, hạng địa vị, đây chính là Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng A to như vậy tỉnh Giang Nam thủ phủ tập đoàn người chấp trường. Đường đường tỉnh Giang Nam Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được bản thân cậu. Đường đường Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng chính mồm nói. Mặc dù là hắn Tiêu Thiên Nhượng, cũng không dám ở Đông Vân câu lạc bộ sằng bậy. Tức giận, Ta hiện tại đã không muốn sinh khí. Đồ hỗn hào, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ngươi bình thường này tâm địa gian dảo, lão tử không biết. Thật đã cho ta Tiêu Thiên Nhượng dễ dàng tha thứ là không có hạn độ. Tuy rằng chúng ta Tiêu Hạo, Tiêu Đại Thiếu lúc này đã đủ sợ. Có thể tiếp trong điện thoại truyền tới Tiêu Thiên Nhượng nói. Lại làm cho hắn càng sợ lên. Trong sát na con ngươi co rút lại. Cả người điên cuồng run. Chấm, phải biết rằng tương tự như vậy nói. Tiêu Thiên Nhượng dĩ vãng chẳng bao giờ đối với hắn nói qua. Nhưng bây giờ, hắn lại chính tai từ đối phương trong miệng nghe được. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương dễ dàng tha thứ hạn độ đã đạt đến cực hạn. Ý nghĩa đối phương có khả năng muốn buông tha hắn đứa cháu này. Từ nay về sau, hắn Tiêu Hạo cũng không có bất luận cái gì kế thừa Tiêu Thiên Nhượng gia nghiệp cơ hội. Điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Chợt chỉ thấy Kỳ căn bản không để ý tới mình lúc này vị trí. Cư nhiên làm trò trước mắt bao người. Hầu như thiếu chút nữa khóc lên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt đau khổ hướng về phía bên đầu điện thoại kia cầu khẩn. Cậu, ta sai lầm rồi. Ta thực sự sai lầm rồi. Cầu ngươi cho, nữa ta một lần cơ hội. Cầu ngươi cho, nữa ta một cái cơ hội cuối cùng. Sai lầm rồi. Hành. Có thể đáp lại hắn nhưng chỉ là Tiêu Thiên Nhượng một tiếng hừ lạnh. Nhưng tiếp hắn một, khác lần nói, lại làm cho Tiêu Hạo ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tiêu Thiên Nhượng cư nhiên hỏi như vậy nói. Đồ hỗn hào, ta hỏi ngươi, ngươi bên kia bây giờ là không phải là có một hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Họ Trần, gọi Trần Phi, hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Họ Trần. Gọi Trần Phi, nghe vậy Tiêu Hạo tuy rằng chứa nhiều nghi hoặc, không rõ hắn cậu lúc này vì sao phải nhắc tới hắn. Muốn nhắc tới Trần Phi, nhưng hắn vẫn ngay tức khắc không chút do dự lưu loát nói. Có, hắn bây giờ đang ở đây, tựu ở trước mặt ta. Tiêu Hạo lời vừa nói ra, vô luận là Chu Thượng hay hoặc là Đồng Kiến Huy đều có chút thần sắc dị dạng. Không rõ vì sao Tiêu Hạo lại đột nhiên toát ra những lời như vậy. Chẳng lẽ là bên đầu điện thoại kia vị kia? Ở bên trong điện thoại nói gì đó? Tìm ta, chấm, chỉ có Trần Phi lúc này chính vô ý thức híp mắt. Đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt nhịn không được hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Lấy hắn ngũ giác nhạy cảm trình độ. Đương nhiên có thể rõ ràng nghe được microphone nội. Tiêu Thiên Nhượng cụ thể nói cái gì? Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia còn không cam lòng? Còn chuẩn bị lại tới tìm hắn phiền phức? Ờ, vậy là tốt rồi. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Hạo, Tiêu Đại Thiếu trong tay microphone lại vang lên. Vang lên Tiêu Thiên Nhượng thanh âm lạnh lùng. Đồ hỗn hào. Ta cuối cùng ngươi một lần cơ hội. Ta hiện tại đang đuổi đến Đông Vân câu lạc bộ trên đường. Ngươi cho ta đem hắn ổn định. Nhất định phải ổn đến ta đến. Hiểu không? Vâng. Hiểu. Hiểu. Cậu. Tiêu Hạo nghe vậy theo bản năng điên cuồng gật đầu. Bên tai lại truyền đến đô đô âm thanh bẩn. Cậu hắn muốn đích thân đến. Mà đang nghe bên tai truyền đến chói tai điện thoại âm thanh bẩn. Chúng ta Tiêu Hạo, Tiêu Đại Thiếu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhịn không được hung hăng lau một cái trán sình sạch giọt mồ hôi. Ở trong lòng tự lẩm bẩm, thần sắc có chút dị dạng. Hiển nhiên hắn cũng không rõ vì sao hắn cậu nếu như vậy phân phó nhượng hắn ổn định Trần Phi. Vẫn ổn đến hắn bên kia tự mình chạy tới. Tiêu Hạo, gọi điện thoại đánh xong đi. Đánh xong tựu cút nhanh lên. Từ đêm nay sau, chúng ta Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ không chào đón ngươi. Ngươi cũng đừng lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngay khi hắn mơ mơ màng màng lúc, bên tai lại vang lên Chu Thượng lệnh đuổi khách. Thượng ca, nghe vậy Tiêu Hạo, Tiêu Đại Thiếu sắc mặt ngay tức khắc thay đổi. Không nghĩ tới đối phương thật muốn làm như vậy. đưa hắn cho đuổi ra đến. Mà nếu là như vậy chuyện này thật xảy ra, lại truyền đi, vậy hắn Tiêu Hạo về sau tại đây vòng tròn nội, còn muốn thế nào tiếp tục lẫn vào? Quả thực mặt đều mất hết, bộ mặt sẽ triệt để vô tồn. Đồng thời phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng còn có một cái quan hệ đến hắn sống còn nhiệm vụ. Rất hiển nhiên đây đã là hắn cơ hội cuối cùng. Đó chính là ổn định Trần Phi. Vẫn ổn đến hắn cậu tự mình đến. Nhưng nếu là hắn bị đuổi đi ra ngoài, vậy còn nhượng hắn thế nào ổn? Câm miệng, ta không có hứng thú cùng ngươi loại này không mặt mũi không ra tên nhiều lời. Ta cuối cùng sẽ cho ngươi 10 phút. Thập phần bên trong, ngươi nếu không từ ta đây Đông Vân câu lạc bộ tiêu thất, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt, tự gánh lấy hậu quả. Thế mà đáp lại hắn cũng chu thượng một tiếng quát chói tai. Lạnh lùng nói, ta, ngươi, nghe vậy Tiêu Hạo vẻ mặt đều là nhục nhã vẻ, khuất nhục đến cực điểm. Không nghĩ tới bản thân hạng thân phận hạng địa vị, lại còn có một ngày như vậy, bị người trước mặt mọi người hạ lệnh trục khách, muốn đuổi ra câu lạc bộ. Oanh, tấm tác, đáng đời, sớm xem dối trá tên không vừa mắt, thật cho rằng đặt lên Tiêu Thiên Nhượng là có thể bay lên cành đầu làm Phượng Hoàng. Quả thực chính là Xuân Thu Đại Mộng. May là hôm nay dỗi rãnh đến đi dạo. Bằng không, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua như vậy vừa ra siêu cấp hảo hí. Tiêu Hạo Tiêu Đại Thiếu bị treo Đông Vân câu lạc bộ đá kim cương thẻ khách quý. Còn bị vĩnh cửu xếp vào sổ đen. Đuổi ra ngoài. Thật là lớn tin tức a. Chấm. Ai bảo hắn vận khí như thế lưng. Đụng vào thượng ca trên tay. Phải biết rằng năm đó, thượng ca thế nhưng dám cùng Tiêu Thiên Nhượng cờ lê cổ tay. Nhất thời hiện tại chứa nhiều tiếng nghị luận, xì xào bàn tán, liên tiếp, dị thường náo nhiệt, quảng cáo, mà đang nghe này trào phúng, chói tai ngôn luận, chúng ta Tiêu Hạo Tiêu Đại Thiếu mặt đều giận đến đỏ lên. Chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn không đứng vững loại áp lực này. Xám xịt ly khai, xem như là tự làm tự chịu, tự có nên được, bất quá khi hắn trước khi rời đi. Hắn lại chưa quên ngăn lại Trần Phi. Hùng tợn nói rằng, họ Trần, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ cũng đi. Ta cậu muốn gặp ngươi. Ngươi cậu, Tiêu Thiên Nhượng hắn muốn làm gì? Nghe vậy Chu Thượng không khỏi thần sắc trầm xuống. Giọng nói bất thiện nói. Phi ca, có muốn hay không ta cho ta ba gọi điện thoại? Mà đang nghe Tiêu Hạo lời như vậy. Dù là Đồng Kiến Huy loại này thì quay số một lãnh đạo công tử cũng không nhịn được trịnh trọng lên. Sau đó tiến đến Trần Phi bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi. Phải biết rằng đây chính là Tiêu Thiên Nhượng. Đường đường Tiêu Thị tập đoàn người chấp trưởng. Càng là cả tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn. Loại trình độ này, dù là hắn Đồng Kiến Huy đều không có tư cách. Chỉ có lấy phụ thân hắn số một lãnh đạo thân phận, mới có tư cách cùng đối phương nói chuyện ngang hàng, thậm chí đem ngăn chặn một đầu. Đừng khiến cho chặt như vậy khẩn trương trương, chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng mà thôi. Cũng không phải Tổng thống nước Mỹ. Hắn muốn gặp ta chỉ thấy đi. Ta chờ hắn, có thể nghe nói Trần Phi lại cười nhạt nói. Không thèm để ý chút nào. Xin nhờ. Ngươi nếu là đem Tiêu gia lão gia tử kia mời đi ra, có thể vẫn có thể đem hắn hiện tại dọa một cái. Đã có thể chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng, cũng không biết ở trong tay hắn kinh ngạc không ít trở về. Căn bản hoàn toàn có thể không coi ra gì mà. Nhưng rất hiển nhiên tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng là muốn như vậy. Ở đây những người khác nhưng trong lòng trăm triệu không dám nghĩ như vậy. Đang nghe Trần Phi loại này, khẩu khí thiên đại, nói, dù là Đồng Kiến Huy loại này thì quay số một lãnh đạo công tử cũng không nhịn được thần sắc ngẩn ngơ. Miệng không tự chủ được mở, hồi lâu đều không cùng bắt đầu. Khu, chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng, ngoan ngoãn, Không hổ là phi ca. Sợ rằng toàn bộ tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ, cũng chỉ có hắn dám như thế tùy tùy tiện tiện nói đi. Phải biết rằng đây chính là Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng. Liên phụ thân hắn cũng không dám chút nào khinh thường siêu cấp lớn nhân vật. Lại không nghĩ rằng đang bay ca trong mắt, lại như cái này như vậy. Cũng chỉ có loại trình độ đó. Mà Chu Thượng nghe vậy lại cư nhiên không có lộ ra cái gì rung động vẻ. Ngược lại là như có thâm ý liếc Trần Phi liếc mắt. Mâu quang, thần sắc câu đều có vẻ rất phức tạp. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã nhận thấy được cái gì. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này khởi, giờ 51 năm người ái mộ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác người ái mộ còn có chút hồng bao lễ bao. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.